tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2186, thẳng hướng đế đỉnh, 1, góc truyện audio.com, quỷ thần sách bóp cổ siêu thiên cười lạnh nói, dáng dấp giống tổ tượng đế tộc của các ngươi mấy phần, xem ra dã tâm của ngươi rất lớn. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên thi lực cắt đứt cổ của siêu thiên. Gãy cổ đối với sinh linh như bọn hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Siêu thiên hóa thành hắc khí tán đi, muốn tránh né bàn tay của quỷ thần sách. Đáng tiếc hắn vừa ngưng tụ nhục thân, quỷ thần sách xuất hiện lần nữa, vẫn bóp cổ của hắn. Một bên khác cực đế cũng tránh thoát trói buộc nhưng bởi vì quỷ thần sách nhúng tay, hắn không thể không đứng ngoài quan sát. Chẳng lẽ hắn là quỷ thần sách mà cục cửu túc nói tới? Cực đế nhíu mày âm thầm nghĩ, bởi vì cục cửu túc xem quỷ thần sách là đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho nên thường xuyên đề cập thậm chí còn phân tích các hạng thần thông cùng khuyết điểm của quỷ thần sách. Thậm chí ngay cả yêu thích cùng cảm xúc của quỷ thần sách cũng giảng giải cho cực đế. Siêu thiên vô cùng cường thế ở trước mặt quỷ thần sách không chịu nổi một kích khiến cho cực đế chú ý quỷ thần sách. Người này rất mạnh, đáng giá chiến một trận. Trái tim hiếu chiến của cực đế, đến từ sâu trong linh hồn, nhìn thấy cường giả, hắn liền muốn khiêu chiến. Bất quá bây giờ là quỷ thần sách cùng siêu thiên tranh đấu, hắn chỉ có thể quan chiến. Cùng lúc đó, phương xa, Tô Đế cùng Lý Họa Hồn cũng bị quỷ thần sách hấp dẫn. Quỷ thần sách, cường giả đỉnh cao của nguyên vị diện thứ 8, Lý Họa Hồn hiếu kỳ hỏi, đây cũng không phải lần thứ nhất hắn gặp được quỷ thần sách nhưng hắn rất hiếu kỳ thực lực của quỷ thần sách. Tô Đế bình tĩnh nói, chỉ có hai người có thể đối địch với hắn. Ai? Lý Họa Hồn truy hỏi, đế đỉnh chi chủ cùng cục cửu túc. Cục cửu túc là ai? Sư phụ của cực đế bây giờ. Vậy còn ngươi, ta có thể giết hắn. Gạch nối, Lý Họa Hồn không biết nên nói cái gì, nhìn Tô Đế ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi thật xưa đâu bằng nay. Lý Họa Hồn cảm thán nói, cảm xúc trong lời nói chỉ có hắn có thể hiểu. Tô Đế mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Một bên khác, siêu thiên bị quỷ thần sách dây dưa. Quỷ thần sách rõ ràng là đang trêu đùa hắn, để siêu thiên khó thở lại không thể làm gì. Rời đi nơi đây, nhanh, thanh âm của cục cửu túc bỗng nhiên vang lên ở bên tai cực đế, thanh âm tràn ngập lo lắng. Cực đế nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời rời đi. Sau khi hắn rời đi Tô Đế cũng mang theo Lý Họa Hồn rời đi. Quỷ thần sách phát giác được không thích hợp, lúc này tinh không xung quanh bọn hắn nổi lên lửa tím quỷ dị từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Cáp cáp cáp cáp, quỷ thần sách, ngươi nhất định phải chết. Siêu thiên cuồng tiếu, phảng phất như đã thấy quỷ thần sách vẫn lạc. Trong đường đi hối hả Tần Quân cùng bàn cổ trọ ở trong một gian khách sạn, bọn hắn vừa uống rượu vừa nghe thực khách ở chung quanh nghị luận. Tòa tiên đảo này trôi nổi trong tinh không, bởi vì ở giữa bảy thần vực cho nên được bảy vực che chở, lui tới đều là hạng người tu vi cao thâm, đề tài của bọn họ đều liên quan đến cách cục của nguyên vị diện thứ 8. Gần đây đám người thiên đình kia lại dẹp xong một phương thần vực. Đế Giang thật mạnh, còn có Tôn Ngộ Không, dã tâm của hắn quá lớn. Ta càng thấy Bạch Khởi lợi hại. Các ngươi nói, vì sao đế đình một mực ẩn nhẫn bọn hắn? Không rõ, góc truyện audio.com, ràng, nghe nói có quan hệ tới một đại năng của Nguyên Yêu Tông Cách Trương.